Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1812, Bách Thần Bảng. 15. Sau cùng đại điện, mọc như rừng âm u cao lớn pho tượng. Đại điện phía sau cuối lối đi, xuất hiện ma kiếm phương pháp ghi chép. Làm Từ Ngôn lấy tả nhãn chứng kiến ma kiếm chi pháp vài tích đồng thời. Tòa thứ ba trong đại điện pho tượng xảy ra quỷ dị biến hóa. Nhất tôn bát tí quái nhân pho tượng, vốn nên trống rỗng con ngươi cư nhiên chuyển động một cái. Phát sinh cô lỗ một tiếng vang kỳ quái. Một bên kia, nhất tôn thân rắn lang mặt pho tượng phát sinh tê một tiếng vang nhỏ. Phảng phất tại phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Trong góc phòng, sinh ba chỉ ánh mắt cự nhân pho tượng, khóe miệng chọn một cái. Dường như đang cười quái dị, hơi yếu biến hóa, trốn không thoát Từ Ngôn ánh mắt. Tước đạo nhân mấy người cũng dồn dập phát hiện, những thứ này pho tượng là sống, hẳn là đậy lại một loại kỳ lạ cấm chế, nhìn không ra cảnh giới, liền linh thức cũng cảm giác không đến. Tước đạo nhân cau mày cẩn thận nói đạo, không giống nhân tộc, cùng ma tộc cũng bất đồng, chẳng lẽ là yêu tộc cường giả? Thân đồ Lãnh Vũ cảm thấy thập phần mới mẻ. Cái loại này cung một dạng lao ngục ở Bắc Châu có thể thấy được không đến. Càng có thể là yêu nhân hỗn huyết. Lại thêm trên, lên, bị ma hóa, là được bất luân bất loại quái vật. Một đường trên, lên, Bạch Ngạc từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Ở này thì rốt cục nói. Hắn là đỉnh phong ma quân. Cảm giác năng lực rất mạnh. Hắn tức thì bị ma hóa yêu tộc. Đối với ma hóa loại này tàn nhẫn lại đáng sợ từng trải thấu hiểu rất rõ. Cho nên hắn có thể đại thể cảm giác được khí tức của đồng loại. Đồng dạng bị ma hóa cường giả, liền ẩn thân với những thứ này pho tượng ở giữa. Răng rắc, giòn vang xuất hiện, bát tí quái nhân tạo ra pho tượng. Tuy nói chân thân không có bát tí, lại sinh bốn cái tay cánh tay. Còn có bốn con là cùng loại bạch tuộc một dạng xúc tua. Người này chiều cao ba trượng, sinh một khuôn mặt người, nhưng là loại này giữ tận thân thể rõ ràng xuất hiện yêu tộc đặc thù. Thêm trên, lên, cái kia đôi huyết hồng như ma hai mắt, quái vật này chính như Bạch Ngạc nói, là một loại có yêu nhân hỗn huyết lại bị ma hóa chân chính quái vật. Tự tiện xông vào hồn ngục người. Chết, trong gầm nhẹ, bát tí quái vật mở rộng ra bốn con bạch tuộc xúc tua. Như một con to lớn chi chu giống nhau nằm xuống dưới. Bốn con trong tay người mỗi bên tự bắt được nhất kiện pháp bảo. Xem khí tức đầy đủ cực phẩm trình độ. Theo bát tí quái vật tiếng hô. Không kém gì hóa thần hậu kỳ hung thần tạo thành đáng sợ uy áp bao phủ tòa thứ ba đại điện. Chấn thủ lấy hồn ngục cường giả rốt cục hiện ra chân thân. Bạch tuộc giao cho ngươi. Bạch Ngạc, các ngươi cá sấu tộc hẳn là rất thích ăn ngư kia mà. Từ Ngôn bình yên như thường phân công lấy, xuất chiến nhân tuyển, đã phó thống lĩnh phân phó xuống. Thủy Trung không có xuất thủ Bạch Ngạc không thể làm gì khác hơn là lĩnh mệnh. Trước khi xuất chiến hắn cải chính nói, Bạch Ngạc tới tự thiên lân bộ nhất mạch, là ma tộc, không phải cá sấu tộc. Dứt lời Bạch Ngạc giống giận một tiếng, đem đối với ma tử quỷ diện oán hận vung đến rồi bát tí quái vật thân lên. Chính mình hiện ra bản thể chân thân, chỉ thấy trong đại điện xuất hiện một đầu trăm trượng cự ngạc. Cả người ngân bạch miếng vảy, đầu sinh cốt giác, răng nanh như cánh tay vậy, không gì sánh được dữ tợn. Đỏ thắm hai mắt hiện lên vô tận sát cơ. Bạch Lân Ngạc, vốn là cường đại hải tộc, ngàn năm trước bị ma đế đại nhân thu phục trở thành ma tộc nhất mạch. Sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ đáng sợ. Tấm kia miệng rộng thậm chí có thể cắn pháp bảo. Tước đạo nhân thấp nói rằng, làm giải thích, cũng không phải là hắn lắm lời, mà là muốn lấy này tới bắt ở phó thống lĩnh hứng thú. Hạ một trận chiến tốt phái người khác xuất đầu. Tước đạo nhân nhiều cơ linh, phản chính nhiều cao thủ như vậy cùng đi. Hắn là có thể không ra tay liền không ra tay. Răng rắc, lại là tiếng vỡ vụn xuất hiện. Đệ nhị đồ tan vỡ pho tượng là thân rắn lang mặt quái vật. Cỗ này điêu khắc sống lại chi về sau. Hiện ra đáng sợ một màn. Con rắn kia thân trên. Lên. Cư nhiên sinh hai tay hai chân. tay chân lấy mà bò sát. Lang mặt mơ hồ có thể nhìn ra nhân tộc ngũ quan. Quỷ dị không nói lên lời khủng bố. Xem ra nơi đây phong ấn quái vật cũng có yêu nhân hai tộc huyết mạch. Mà sau bị hồn ngục trưởng ma hóa thành chấn thủ hồn ngục cường giả. Tước đạo nhân ở Từ Ngôn bên cạnh nói ra, trách không được đều đồn đãi hồn ngục âm u khủng bố. Hơn nữa cường đại không ai bằng. Nguyên lai nơi này chấn thủ lấy nhiều như vậy quái vật. Những quái vật này sợ là hồn ngục cố ý thu thập mà đến. Chúng nó chỉ có thể sống ở hồn ngục. Một ngày ly khai, liền sẽ được nhân tộc truy sát khu trục. Dù sao nhân tộc không nhìn được nhất quái vật tồn tại. Không giống chúng ta ma tộc. Đối với quái vật không có thành kiến gì. Tước đạo nhân nói xong. Hắc tâm ở một bên gật đầu tán thành. Nói, đúng vậy a, nhân tộc chính là phiền phức. Không thể gặp quái vật. Đối với chúng ta ma tộc mà nói. Vô luận nhân tộc yêu tộc hay là trách vật. Hết thảy đều là thức ăn. Bẹp bẹp, một bên kia ma tây phát sinh nhấm nuốt thanh âm biểu thị đồng ý. Hắn vừa mới nuốt huyết linh. Bây giờ còn chưa ăn xong đây. Phát hiện dung nhập không được đám này ngoại tộc bên trong. Từ Ngôn không thể làm gì khác hơn là đem mục tiêu lạc hướng sống lại thân rắn lang mặt quái vật. Nói, con quái vật này ai tới giải quyết? Xem khí thế cũng là một khó dây dưa cường giả. Ta tới đối phó nó. Tây Châu vực quái vật thực sự là ly kỳ cổ quái. Ta thử xem có thể hay không bắt một cái mang về ma đế thành. Trong khi đang nói chuyện thân đồ. Lãnh Vũ đón thân rắn lang mặt quái vật xông tới. Giơ tay lên gian sử dụng ba cái ma khí. Uy lực chỉ ít ở cực phẩm pháp bảo trình độ. Xem ra thân đồ nhà ma tử đều là thân gia tương đối khá. Từ Ngôn ám tự cảm hít một phen. Chỉ bất quá loại này thân gia tương đối khá ma tử. Đại thể tự cho mình siêu phàm. Đừng nói bắt cái quái vật mang về ma đế thành. Chính hắn sợ rằng đã không thể rời bỏ hồn ngục. Đáy mắt một tia hung mang bị ẩn giấu sâu đậm. Từ Ngôn cười ha hả quan chiến. Bạch Ngạc cùng thân đồ Lãnh Vũ đối thủ đều hết sức khó chơi. Những quái vật này không chỉ có yêu tộc mạnh mẽ cùng hung hãn. Còn có ma tộc lãnh huyết cùng tàn nhẫn. Đáng sợ nhất là cái này hai đầu quái vật lại còn có nhân tộc tâm trí. Có thể phân tích chiến cuộc. Nhân tộc đầu não, yêu tộc cường tráng, lại thêm trên, lên. Ma tộc hung ác độc địa, cho dù ai đối với trên, lên, đáng sợ như vậy đối thủ, đều sẽ sinh ra một loại cảm giác không rét mà run. Tiếng rắc rắc lần nữa truyền đến, ba chỉ ánh mắt cự nhân pho tượng thứ ba sống lại. Theo mảnh nhỏ chung nhảy ra một cái tráng hán, người này có hóa thần trung kỳ khí tức, chỉ là ở cái trán trên, lên, nhiều sinh một con mắt, hơn nữa thân trên, lên. Dài dài hơn ba tấc lông phát, thoạt nhìn lông xù như cái đại tinh tinh giống nhau. Huyết hà, cái này giao cho ngươi. Theo Từ Ngôn phân phó, chưa hồi phục nguyên khí huyết hà không thể làm gì khác hơn là lần nữa sát nhập vào chiến trường. Ngay sau đó thứ tư đồ cầm trong tay song đao pho tượng vỡ vụn ra. Hiện ra một cái hai cánh tay như đao. Thân người trùng đầu quái vật, con quái vật này cực hung. Không nhóm phong bế chính mình pho tượng mảnh nhỏ hoàn toàn nứt ra. Chính mình liền gào thét vọt ra. Hắc tâm đại nhân, làm phiền, Từ Ngôn lúc này đây phái hắc tâm đi nghênh địch. Liên tiếp bốn cỗ pho tượng sống lại. Bốn vị cao thủ ma tộc tất cả đều gặp thế quân lực địch đối thủ. Phía ngoài lôi đài trên, lên, nhân tộc cùng ma tộc ở liều chết chém giết. Lòng đất tranh đấu kỳ thực càng thêm hung hiểm. Ở nơi này hồn ngục sâu chỗ, một cái sơ sẩy liền đỉnh phong ma quân đều có bị đánh chết nguy hiểm. Bốn chỗ tuyệt hiểm tranh đấu, phát sinh ở tòa thứ ba đại điện tứ giác, còn thừa lại pho tượng cũng không tỉnh lại dấu hiệu. Tước đạo nhân phụ trách đoạn về sau, ta và ma tây khứ đại điện phía sau đi dạo, không đúng có thể phát hiện không tưởng được thu hoạch, vỗ vỗ bên người một bộ pho tượng, Từ Ngôn trong khi đang nói chuyện vận dụng cự lực. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng cỗ này thoạt nhìn giữ tợn pho tượng tứ phân ngũ liệt. Bên trong rỗng tuếch, xem ra trong đại điện liền những quái vật này. Như trở lại quái vật, chỉ có thể là theo đuổi theo phía sau. Từ Ngôn bước đi thời khắc, bàn tay hư áp hướng địa mặt, một điểm lục mang vô thanh vô tức không có xuống mặt đất hắc ám. Theo sau như không có chuyện gì xảy ra quét mắt sau lưng thông đạo. Đối với tước đạo nhân dặn dò, cẩn thận rồi tước đạo nhân, đường lui cũng không thể bị đoạn a, nếu không thì chúng ta mọi người tất cả đều gặp nguy hiểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt, thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.